người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 683, chương 703, Chakra cùng Satesu. Chẳng lẽ đứa bé này có hắn Hyuga nhất tộc cách cây Zenkai? Cái này thoạt nhìn rất như là Neji tiểu quỷ. Mặc dù lần trước nhìn qua ánh mắt của hắn, hẳn không có Byakugan, nhưng là Hayashi về sau ngẫm lại. Có lẽ hắn có thể là cùng Hima đồng dạng. Bình thường trạng thái dưới con mắt rất bình thường. Chỉ có dưới tình huống đặc thù, Byakugan mới có thể mở mắt. Loại biến hóa này là bởi vì Hyuga nhất tộc huyết mạch biến đơn bạc. Cho nên Byakugan mới có thể như là Seragon đồng dạng cần mở mắt. Mà trước mắt cái chữ này một, rất có thể liền là loại tình huống này. Mang theo kỳ quái kính mắt, đem chọn cái hốc mắt đều che lại. Rất có thể chính là vì tránh cho người khác nhìn thấy hắn mở mắt lúc phần mắt bạo khởi gân xanh. Hayashi ở trong lòng suy đoán. Nhưng mà phía dưới chiến đấu còn đang tiếp tục. Neji chủ động xuất kích. Tốc độ của hắn Shinki chỉ là phòng ngự liền 10 phần cố hết sức. Satesu uy lực mặc dù rất mạnh, nhưng khống chế Satesu cần chakra hiển nhiên cũng cùng nhiều. Cho nên Satesu số lượng hiển nhiên không bằng Gara hạt cát số lượng. Khống chế Satesu không ngừng ngăn cản Neji công kích. Lần có thể ngăn trở. Hai lần có thể ngăn trở. Nhưng cũng không có nghĩa là nhiều lần đều có thể ngăn trở. Neji một trưởng vỗ tán Satesu. Ngay sau đó tại Satesu tản ra trong nháy mắt. Từ trong lòng bàn tay đánh ra một đạo chakra. Hướng phía Shinki trên thân hung hăng oanh kích lấy. Hình thành nhị đoạn công kích. Chiến đấu vừa mới bắt đầu không lâu. Shinki trên thân bao trùm Satesu phòng ngự liền đã bị đánh tan rất nhiều. Càng ngày càng nhiều Satesu bị đánh tan. Lại thêm Neji công kích tốc độ không có giảm bớt chút nào. Để Shinki căn bản không có quá nhiều tinh lực. Lại điều khiển Satesu một lần nữa ở trên người hình thành phòng ngự. Trên khán đài Gara nhẹ nhàng cắn răng. Lại tiếp tục. Lời nói. Gara còn không có dưới đáy lòng nói xong. Một giây sau. Neji đột nhiên ra tốc. Phóng tới Shinki một trưởng nhẹ nhàng phá vỡ Satesu phòng ngự. Ngay sau đó chakra từ trong lòng bàn tay bộc phát, như là một đoàn thực chất chakra đạn pháo, trực tiếp hung hăng đánh vào Shinki còn đến không kịp để Satesu bao trùm thân thể bộ vị. Bành, một đạo trầm tiếng oanh kích vang lên. Shinki sắc mặt đột biến, thân thể lập tức bay rớt ra ngoài. Nhìn xem bị đánh bay Shinki, Gara hai tay nắm chặt có chút bận tâm Shinki tình huống. Mà lúc này đây cho Yuro bọn người dùng đến ánh mắt kỳ quái nhìn xem Neji. Đứa bé này công kích thật kỳ quái. Lại có thể từ lòng bàn tay thả ra chakra. Loại này kỹ, công, cho Yuro nói xong quay đầu nhìn về phía Naruto nếu như ta nhớ không lầm. Loại này chiêu số hẳn là Hyuga nhất tộc người mới có thể sử dụng a. Chuẩn xác mà nói cũng không phải là Hyuga nhất tộc người mới có thể sử dụng. Dù sao phóng ra chakra loại sự tình này, ai cũng có thể làm được. Nhưng muốn đem chakra phóng ra đạt tới Hyuga nhất tộc như thế độ cao, liền tương đương khó khăn. Không có Byakugan người bình thường căn bản không có khả năng làm đến. Mà Neji hiện tại biểu hiện lòng bàn tay phóng ra chakra kỹ xảo. Không chỉ có cùng Hyuga nhất tộc phương thức chiến đấu rất tương tự. Thậm chí hắn một trưởng uy lực. Giản không thể tưởng tượng nổi. Shinki trên không trung nhanh chóng xoay chuyển, vững vàng sau khi rơi xuống đất. Bốn phía Satesu lấy tốc độ nhanh nhất tụ tập tới. Hắn nhẹ nhàng bưng bít lấy bị đánh trúng bộ vị, nhíu chặt lông mày chằm chằm vào Neji. Cái này gọi là không một gia hỏa đừng thuật. Cường, phối hợp cái kia cổ quái chakra phóng ra kỹ xảo. Gia hỏa này đơn giản chính là ta từ độn khắc tinh. Bất quá Shinki bị Neji đánh trúng về sau. Ngược lại hiện tại triệt để bình tĩnh lại. Vừa rồi hắn đầy trong đầu đều tại điên cuồng suy đoán. Iwichi chân chính lực lượng mạnh bao nhiêu. Mà bây giờ hắn bị Neji hung hăng đánh trúng một lần. Đã không còn suy nghĩ lung tung. Trọng yếu là giải quyết trước mắt địch nhân. phụ thân ngay tại phía trên nhìn xem. Nếu là ngay cả trước mắt cái này không một đều không thể đánh bại. Tsunagakure Ninja ngay cả trận chung kết đều không thể xâm nhập. Phụ thân nhất định sẽ rất thất vọng. Shinki không hy vọng để Gaara thất vọng. Nhẹ nhàng hít một hơi. Shinki trạng thái bắt đầu khôi phục. Mà trên khán đài Gaara nhìn thấy Shinki có thể cả trạng thái của mình. Trong lòng cũng dù sao cũng hơi yên tâm. Chỉ cần có thể giữ vững tỉnh táo. Shinki như vậy là bại bởi đối thủ. Gaara cũng có thể tiếp nhận. Bình tĩnh trở lại, Shinki đã biết nên như thế nào đánh bại đối phương. Đã Neji thể thuật rất mạnh. Kỹ xảo đặc biệt đối với hắn Satesu có kỳ hiệu. Như vậy thì giữ một khoảng cách. Tiến hành cự ly xa chiến đấu. Cứ như vậy hắn mới có cơ hội chiến thắng. Đưa tay Shinki sau lưng Satesu thật nhanh tụ tập lại. Hình thành hai cái to lớn nắm đấm. Lôi độn điện quang tại trên nắm tay bạo phát đi ra. Satesu tăng thêm lôi độn. Cái này khiến Neji hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới từ độn còn có thể dạng này sử dụng. Thoạt nhìn Satesu tăng thêm lôi độn về sau. Uy lực tăng kỳ không ít. Bình thường chiêu số hẳn là không ngăn nổi. Từ độn, Kurogane no Kobushi, bành. Shinki huy động cánh tay hai cái to lớn nắm đấm trong nháy mắt như là như đạn pháo kích xạ ra ngoài. Nương theo lấy một đạo kinh người tiếng oanh minh. Hóa thành hai đoàn mang theo màu lam điện quang bóng đen. Hướng phía Neji thật nhanh oanh kích mà đi. Cái này nam châm quyền công kích tốc độ. Rất nhanh. Đồng dạng lực đạo cũng tuyệt đối không nhỏ. Ánh mắt mọi người vội vàng tụ tập tại Neji trên thân. Neji màu đen kính mắt dưới hai con ngươi khép hờ. Rất là chấn định nhìn xem hai cái chạy như bay tới nắm đấm. Muốn dùng công kích từ xa đến ngăn cản ta cận thân a. Ý nghĩ rất không tệ. Có thể nhanh như vậy tìm đến thích hợp phương thức chiến đấu. Shinki tên tiểu quỷ này hoàn toàn chính xác rất xuất sắc. Iwichi cũng khẽ gật đầu một cái. Bất quá đối với Neji Shinki vẫn là kém nhiều lắm. Nhưng tiếp xuống Neji làm ra động tác để Iwichi sửng sốt một chút. Chợt nở nụ cười. Neji đưa tay nắm tay. Hai con người đột nhiên ngưng tụ. Kính mắt dưới Neji đã mở ra mình Byakugan. Tại Byakugan mở ra trong nháy mắt, sức quan sát đạt được thật nhanh tăng lên. Đối chạy như bay tới màu đen thiết quyền. Neji cũng tương tự huy động nắm đấm của mình. Hướng phía đối phương hung hăng đánh đi ra. Trong cơ thể chakra đột nhiên bạo phát đi ra. Ngưng tụ thành to lớn màu lam chakra nắm đấm. Khi chakra cách không thả ra đi trong nháy mắt. Hayashi làm Hyuga nhất tộc tông ra người thừa kế. Hắn tự hỏi loại kỹ xảo này liền xem như hắn cũng vô pháp làm được. Lớn như thế lượng phóng ra chakra. Hình thành cố định hình thái tiến hành công kích. Cái này khảo nghiệm là đối chakra lực khống chế. Cũng tương tự khảo nghiệm là Byakugan huyết mạch năng lực. Nếu như không có đủ siêu cường Byakugan huyết kế. Không cách nào cung cấp mạnh mẽ như vậy sức quan sát. Đến hoàn mỹ trưởng khống tự thân tất cả chakra. Ngay sau đó tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong. Hai đạo công kích lẫn nhau đụng vào nhau. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Đông ong ong. Toàn bộ trong trường thi đều vang lên kinh khủng tiếng va đập. Satesu bốn phía vẩy xuống. Đồng dạng Neji chakra nắm đấm cũng bị đánh nát trong nháy mắt tiêu tán. Shinki hung hăng cắn răng. Lần nữa đem tăng lớn chakra chuyển vận. Đem Satesu khống chế lại. Trong nháy mắt tụ tập thành quả đấm hướng phía Neji oanh kích tới. Mà cái này trong nháy mắt Neji cũng tại một lần nữa triệu tập chakra. Chuẩn bị lần nữa phóng ra công kích. Iwichi nhẹ nhàng cười cười. Đây là định dùng Shinki đến ma luyện Yasogami Kugeki kỹ xảo. Neji hiện nay kỷ lục cao nhất liền là đánh ra 10 quyền. Mặc kệ là liên tục thi phóng nắm đấm. Vẫn là nắm đấm uy lực đều xa xa không đạt được yêu cầu. Có thể nói còn kém xa lắm đâu. Cho nên dưới mắt Shinki loại này phương thức chiến đấu. Tựa hồ để Neji cảm thấy huấn luyện Yasogami Kugeki cơ hội. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.